Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 676. Chương 175. Chính văn chương 676 từ nơi này ném văng ra, đúng rồi. Phía trước nghe nói điện chủ kêu cô nương ngươi tiểu lạc âm. Ta có không kêu cô nương một câu lạc âm? Phương Tịch nhìn Mục Vân Giao lại ra tiếng hỏi. Tùy ngươi, Mục Vân Giao đạm mạc nói. Hảo, lạc âm, ta đây liền không quấy rầy ngươi dùng bữa. Ngươi thật sự có thể suy xét chúng ta điện chủ. Hắn thật là một cái người rất tốt. Ta liền trước rời đi, nói xong. Phương Tịch liền chuẩn bị đứng dậy rời đi. Ai ngờ, ở Phương Tịch đứng lên trong nháy mắt, Mặc Khuyết cũng chậm rãi đi đến. Nhìn mắt thân thể có chút cứng đờ Phương Tịch, lại nhìn mắt thong thả ung dung mà dùng bữa Mục Vân Giao. Theo sau đối với Phương Tịch nói, bổn vương vừa lúc có việc tìm ngươi, ngươi tùy bổn vương đi ra ngoài một chút đi, dứt lời. Mặc Khuyết liền xoay người rời đi. Mục Vân Giao thấy thế, mị mị chính mình con ngươi, có khác thâm ý mà nhìn Mặc Khuyết cùng Phương Tịch một trước một sau đi ra thân ảnh. Đi ra ngoài lúc sau, Mặc Khuyết liền mang theo Phương Tịch trực tiếp đi một khác gian nhà ở. Vào cửa lúc sau, liền ngồi ở nhất phía trên chỗ ngồi phía trên, nhìn Phương Tịch ra tiếng hỏi, ngươi đi tìm nàng làm cái gì? Phương Tịch nghe nói điện chủ mang về tới một cái nữ tử. Cũng đối nàng mọi cách sủng ái, cho nên lúc này mới tiến đến nhìn xem vị kia cô nương đến tột cùng là thần thánh phương nào. Phương Tịch nghe vậy, ngẩng đầu sợ hãi mà nhìn mắt một bộ hồng bào, khóe miệng mang theo vài phần tà cười Mặc Khuyết, theo sau đúng sự thật nói. Bổn vương thấy các ngươi ở chung đến rất vui sướng, nói chút cái gì, Mặc Khuyết nhìn Phương Tịch, khóe miệng trước sau treo một mặt cười nhạt, thanh âm lại vô cùng đạm bạc. Phương Tịch nghe thấy Mặc Khuyết nói, theo sau lại nghĩ tới Mục Vân Giao phía trước cùng nàng nói qua nói. Không khỏi trong lòng vừa động, muốn hay không lại thông báo một lần đâu. Người chính là như vậy, một khi có nào đó ý tưởng, sau đó loại này ý tưởng liền sẽ ở trong lòng vô hạn bành trướng. Đến cuối cùng khả năng liền sẽ chiến thắng chính mình lý trí. Làm ra một ít nhất thời xúc động sự tình tới, dẫy dụa hồi lâu, Phương Tịch ở trong lòng đối chính mình nói. Liền một lần, nếu lúc này đây vẫn là bị cự tuyệt. Kia nàng có lẽ nên lựa chọn từ bỏ sau đó rời đi. Nàng không nghĩ chính mình ở Mặc Khuyết bên người, sẽ vì hắn tạo thành bối rối. Vân, như thế nào không nói lời nào? Nhìn trước mặt cúi đầu không nói Phương Tịch, Mặc Khuyết nhăn nhăn mày hỏi. Hắn nhưng nhớ rõ trước kia nha đầu này là trước nay đều sẽ không lâu như vậy không trả lời hắn vấn. Đề, như thế nào hiện giờ biến tính? Chẳng lẽ là Mục Vân Giao cấp cảm nhiễm? Phương Tịch nghe vậy, ngẩng đầu nhìn mắt Mặc Khuyết, do dự một cái chớp mắt, theo sau như là cố lấy rất lớn dũng khí giống nhau. Lúc này mới mở miệng nói, Mặc Khuyết ca ca, ta, vẫn luôn đều còn thích ngươi, Mặc Khuyết nghe quen thuộc xưng hô. Nhìn Phương Tịch, nghĩ đến năm đó nha đầu này chính là truy ở hắn phía sau. Mềm mại nhu nhu mà kêu, Mặc Khuyết ca ca, Mặc Khuyết ca ca. Nhiều năm trôi qua, lại lần nữa nghe cái này xưng hô, Mặc Khuyết ký ức cũng trở nên có chút lâu dài lên. Lúc ấy, Phương Tịch ca ca Phương Khanh còn ở nhân thế a. Mặc Khuyết ca ca, Phương Tịch thấy Mặc Khuyết thật lâu đều chưa từng nói chuyện. Thử tính mà kêu. Trong lúc nhất thời có chút sờ không rõ ràng lắm Mặc Khuyết rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Hắn nên sẽ không trực tiếp đem chính mình từ nơi này ném văng ra đi. Nghĩ đến đây, Phương Tịch trong lòng bàn tay đã nắm chặt ra hãn. Mặc Khuyết chậm rãi đi đến Phương Tịch trước mặt, nhìn chỉ cập chính mình ngực độ cao Phương Tịch, khóe miệng như cũ là kia mặt tà tứ tươi cười. Phương Tịch, bổn vương nói qua, ngươi nếu là không thể đem ngươi cảm tình thu hảo, liền rời đi nơi này, ta đã biết nghe thấy được Mặc Khuyết nói. Phương Tịch rũ xuống chính mình mí mắt, bả vai run rẩy, khẽ lên tiếng, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.